Trường sinh bất tử, quyển 5, góc truyện audio.com, khí tức quanh người nam tử hoàng bào điên cuồng đè ép về phía Trung Sơn và Thi Tiên Sinh. Uy áp khổng lồ giống như một cỗ khí lãng, đập mặt mà đến, trên người hai người lập tức giống như tảng đá lớn ngàn cân đè lên, hành động trở nên cực kỳ gian nan. Mặc dù sử dụng thiên ma thối thể, Trung Sơn vẫn cảm giác nâng cánh tay cũng vô cùng gian nan. Trong mắt nam tử hoàng bào hiện lên một vẻ độc ác. Tà môn, người tà môn nữa cho ta xem. Có bản lĩnh thì một trường đánh chết ta, chỉ có võ mồm, có tiếng không có miếng. Trung Sơn trợn trừng mắt nhìn nam tử hoàng bào nói. Trung Sơn làm cho nam tử hoàng bào trực tiếp đánh mình, chính là vì kích thích mặc ngọc phù triện trong cơ thể. Chỉ cần Trung Sơn bị vây vào hoàn cảnh nhất định phải chết, mặc ngọc phù triện nhất định sẽ hộ chủ. Hừ, nam tử hoàng bào hừ lạnh một tiếng, vốn chuẩn bị giết hai người, nếu muốn chết vậy chết đi. Nam tử hoàng bào vỗ một trường, lấy một cỗ khí thế cực kỳ khổng lồ, hung hăng chụp về phía Trung Sơn, trong hư không lập tức ngưng tụ ra một bàn tay năng lượng màu vàng. Phía trên bàn tay màu vàng tản ra một cỗ khí tức khổng lồ vô biên, trước kia chỉ thấy người thi triển ra, vẫn chưa lâm vào tình cảnh này, ở dưới thủ trường màu vàng này, Trung Sơn mới cảm thấy được sự khủng bố của một trường này. Quy tắc, đúng, chính là lực lượng của quy tắc. Trung Sơn cảm nhận được bên trong một trường này, không ngờ có một tí quy tắc ở phía trên, trong đó còn có quy tắc của lôi hệ, khó trách uy lực lại lớn như vậy, phần lớn hoàng cực cảnh đều có chiêu này. Bàn tay cực lớn mà vàng chụp đến, nếu đổi là người Nguyên Anh thì khác, cho dù là hợp thể kỳ cũng không chịu nổi một trường thế này. Phải biết rằng, đó chính là hoàng cực cảnh đã có thể cảm nhận được tồn tại mông lung của quy tắc uy lực tạo thành, vô cùng mênh mông. Trung Sơn lòng không sợ hãi. Trợn mắt nhìn, Thi Tiên Sinh thấy Trung Sơn che ở trước mặt mình, trong lòng có chút cảm động, hít sâu một hơi, hai mắt nhíu lại, cánh tay vừa động giống như muốn thi triển một loại bí thuật nào đó. Nhưng khi bàn tay màu vàng kia cách Trung Sơn trăm trượng, Thi Tiên Sinh đã triệt hồi bí thuật. Bởi vì bàn tay màu vàng kia đã tiêu tan, phù, một thanh âm vang lên, ầm ầm ầm, tất cả đá vụn lơ lửng xung quanh đều rơi xuống đất làm nổi lên rất nhiều bụi. Chỗ mi tâm của nam tử hoàng bào lập tức rơi xuống một chiếc roi ra, đầu của hắn đã bị rơi ra xuyên thủng, máu tươi mang theo óc và xương vỡ phun ra, lại bị roi ra chặn miệng, nam tử hoàng bào đã chết, tay còn duy trì một tư thế chụp về phía Trung Sơn vừa rồi, phía sau đầu, một chiếc roi ra dài 10 thước một mực kéo dài đến dây một nữ tử hắc y phía sau. Trung Sơn, ta đã cứu ngươi nha, Niệm Du Du cười nói. Roi ra bị Niệm Du Du kéo lại, sau khi vòng mấy vòng liền trở lại lòng bàn tay Niệm Du Du. Thi thể của nam tử hoàng bào ngã xuống đất, một đạo hào quang từ chỗ thi thể nam tử hoàng bào bỗng nhiên bay ra. Trung Sơn đang chuẩn bị dùng bát cực thiên vĩ thu lại. Bụp, Thi Tiên Sinh bỗng nhiên đánh ra một pháp quyết, hào quang hóa thành một cỗ năng lượng màu vàng rơi vào trong tay Thi Tiên Sinh, bàn tay nắm chặt, sau đó thu vào trong ống tay. Hữu dụng đối với ta, Thi Tiên Sinh chỉ nói một câu. Trung Sơn gật gật đầu, không tiếp tục để ý nữa, dù sao nguyên thần hoàng cực cảnh đã không phải là nhu cầu cấp. Bách của mình, cảm ơn, Trung Sơn nói với Niệm Du Du, tuy nói mình có thể không việc gì, thậm chí là phản kích của Mặc Ngọc Phù Triện còn có thể phong ấn nam tử hoàng bào. Nhưng, hễ việc đều có ngoại lệ, có lẽ không thể phong ấn hắn thì sao? Hoặc giả Thi Tiên Sinh sẽ bởi vậy mà chết, cho nên cảm kích đối với Niệm Du Du, xuất phát từ thật tâm. Cảm ơn, người làm thế nào cảm ơn, Niệm Du Du không buông tha nói, trên mặt không hiểu sao hiện lên vẻ vui mừng. Loại vui mừng này, từ mấy ngày trước khi nhìn thấy Trung Sơn đã bắt đầu rồi. Không hiểu tại sao trong lòng có một cảm giác khoan khoái, giống như đã lâu không nhìn thấy Trung Sơn, mới đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Trung Sơn, đây là thuộc hạ của ngươi, thủ pháp thu nguyên thần vừa rồi, rất là kỳ lạ nha. Niệm Du Du lập tức nhìn về phía Thi Tiên Sinh nói. Không sai, vị này chính, là Thi Tiên Sinh, Trung Sơn nói, trường sinh giới, Niệm Du Du chân nhân. Niệm Du Du quay đầu giới thiệu với Thi Tiên Sinh, Thi Tiên Sinh có chút sừng sốt nhưng cũng không nói chuyện với Niệm Du Du. Niệm Du Du cổ quái nhìn Thi Tiên Sinh, các ngươi muốn đi đâu, làm sao tiến vào ổ trộm, Niệm Du Du hỏi, nhìn Niệm Du Du Trung Sơn một trận cổ quái, thì ra Niệm Du Du vẫn đi theo mình, nhìn mình tiến vào ổ trộm. Lúc trước tên sắc không kia muốn dẫn chúng ta tới cực lạc Niết Bàn, ai ngờ gặp phải việc này. Cực lạc Niết Bàn, các ngươi làm sao có thể đi vào cực lạc Niết Bàn? Hiện tại trong lúc nào kiểm tra vô cùng nghiêm nha. Niệm Du Du nghi hoặc nói, chúng ta có cái này. Trung Sơn trở tay lấy ra miếng lệnh bài ngày cơ kim thiền đưa cho, mà Thi Tiên Sinh cũng có một khối lệnh bài của kiếm ngạo đưa. Các ngươi cũng có 81 lệnh bài. Niệm Du Du, trừng to con mắt ngạc nhiên nói, cái này gọi là 81 lệnh bài. Trung Sơn hỏi, đi thôi, ta dẫn ngươi tới cực lạc Niết Bàn. Niệm Du Du cũng lấy ra một khối lệnh bài hướng Trung Sơn chứng minh nàng cũng muốn đi. Ba người bay lên, cùng bay về phía Bắc, không phải chỉ có 81 khối sao, ngươi làm sao cũng có. Trung Sơn nghi hoặc nói, Niệm Du Du liếc mắt một cái, không vui nói, vì sao các ngươi có, mà ta lại không có chứ? Hả, Trung Sơn sờ sờ mũi cười nói, 1000 năm một lần, đại tịch diệt thịnh hội, cực lạc Niết Bàn cấp cho 81 tuyệt thế cường giả của thần châu đại địa tu tích âm đức. Chẳng qua, phần lớn tuyệt thế cường giả đều sẽ đem lệnh bài cho các đệ tử, đây là sư tôn ta ban cho. Các ngươi sao lại có, còn có ngươi làm sao cũng có một khối cho thuộc hạ. Niệm Du Du vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Trung Sơn, điều này quá thần kỳ rồi, chi tiết về Trung Sơn, Niệm Du Du từng hướng Bi Thanh Ti tìm hiểu qua. Sư tôn của Trung Sơn chỉ là Nguyên Anh kỳ, làm sao có thể có được. Hơn nữa, Trung Sơn lại có những hai khối, một khối là bằng hữu cho, một khối khác là Kim Thiền đưa. Trung Sơn nói, cái gì, tương lai, vị lai, Kim Thiền Phật, cái tên Kim Thiền Phật đà cùng ngươi tiến lên chiến trường kia. Niệm Du Du kinh ngạc nói, đúng vậy, làm sao, Trung Sơn nghi hoặc nói, nhưng Niệm Du Du chỉ trừng mắt nhìn hắn, giống như phải nhìn hắn thật cẩn thận, Kim Thiền Phật đà làm sao lại đưa lệnh bài này cho Trung Sơn. Tương lại Kim Thiền Phật, đây là ý gì, Trung Sơn hỏi, à, đây là cách nói bên trong cực lạc Niết Bàn hiện tại tổng cộng có 3 vị Phật đà, Phật biệt là. Quá khứ Di Đà Phật, hiện tại Quy Nguyên Phật, tương lai Kim Thiền Phật, là cường giả mạnh nhất của cực lạc Niết Bàn, cũng là 3 người mạnh nhất của thần châu đại địa, cách nghịch cải phàm mệnh thành tự tiên mệnh, chỉ có một đường. Niệm Du Du nói, Phật Đà, thực lực mỗi vị Phật Đà, đều là cường giả mạnh nhất dưới tiên nhân. Trung Sơn nhíu mày hỏi, không sai, khi cực lạc Niết Bàn có 2 vị Phật Đà, đã ngạo mạn không chịu nổi. Hiện tại lại có thêm 1 vị Kim Thiền Phật Đà, về sau, khả năng càng thêm hống hách. Niệm Du Du hít sâu một hơi nói, người đến đây khi nào? Trung Sơn hỏi, lần trước từ biệt đã tới rồi, đúng lúc ta muốn giúp ngươi một chuyến. Niệm Du Du nói, sao? Trung Sơn nghi hoặc nói, vận khí của ngươi tốt, đúng lúc giúp ta bắt một sủng vật. Niệm Du Du nói, sủng vật? Trung Sơn đề phòng nhìn về phía Niệm Du Du, đương nhiên, ngươi giúp ta bắt là được. Niệm Du Du nói, ở nơi nào? Trung Sơn cổ quái nói, ngay cả Niệm Du Du cũng không bắt được, mình bắt cái rắm. Ở ngay cực lạc Niết Bàn, ngươi không cần bày ra vẻ mặt này. Ta vừa mới cứu các ngươi, nhờ các ngươi hỗ trợ bắt con thú nhỏ mà thôi. Ngươi rốt cuộc giúp hay không giúp? Niệm Du Du khó chịu nói. Được rồi, ta sẽ hết sức. Trung Sơn chỉ có thể gật gật đầu. Được mà, yên tâm đi, ta tin tưởng vận may của ngươi. Căn cốt kém như vậy, trong thời gian ngắn dã lên đến Nguyên Anh kỳ, không cần hỏi cũng biết kỳ ngộ của ngươi có bao nhiêu biến thái, vận khí của ngươi có bao nhiêu nghịch thiên, yêu tâm, ngươi chỉ cần tới nơi đó đứng là được. Niệm Du Du nói, Trung Sơn, Thi tiên sinh bên cạnh nghe xong cũng đổ mồ hôi lạnh. 5 ngày sau, 3 người đi tới cực lạc Niết Bàn trong lời nới của Niệm Du Du. Nhìn cực lạc Niết Bàn phía xa, Trung Sơn há mồm ngạc nhiên, đây là cực lạc Niết Bàn. Chỉ thấy phía xa một ngọn núi lớn màu hoàng kim, phạm vi dưới chân núi khá lớn, nhưng ngoại trừ lượng lớn rừng rậm, chỉ kiến tạo một thiền viện này bất kể là quy mô tạo hình, đều giống như thiền viện của phàm gian. Phạm vi chiếm hữu cũng chỉ có khoảng 10 mẫu, đây là một trong 4 đại thánh địa tu tích âm đức cổ lâm. Bên ngoài thiền viện có khoảng 20 nhóm người đang ngồi, hoặc đạo bào, hoặc tăng y túm năm tụng ba, giống như vô cùng thành kính, ngồi ở bên ngoài. Bay đến phụ cận, Trung Sơn cổ quái nhìn bảng hiệu thiền viện kia trên mặt khắc 4 chữ. Cực lạc Niết Bàn, nhìn Niệm Du Du, Trung Sơn thực sự có loại cảm giác bị Niệm Du Du lừa, địa phương đánh giám này lại là cực lạc Niết Bàn. Nhưng lý trí nói cho hắn, nơi này rất có khả năng chính là cực lạc Niết Bàn. Không sai, cưỡng chế nghi hoặc trong lòng, Trung Sơn chỉ khoảng 20 nhóm người đang khoanh chân ngồi bên ngoài hỏi. Bọn họ là những người nào? Ta vừa nói rồi, 81 tấm lệnh bài cấp cho các tuyệt thế cường giả. Nhưng các tuyệt thế cường giả thường thường sẽ tặng lệnh bài cho các đệ tử tin cậy. Hiện tại ở bên trong có rất nhiều đệ tử của các tuyệt thế cường giả, nhưng những đệ tử này thực lực cũng không phải rất cao. Những người ngồi bên ngoài này, chính là cường giả bảo hộ những nhị thế tổ kia, giống như năm hòa thượng mặc ma bào. Y phục sợi gai, sợi đay, bọn họ chính là tăng nhân Đại Minh Tự. Chủ trì Đại Minh Tự tặng lệnh bài cho một hậu bối Kim Đan Kỳ, 5 người này được điều ra chuyên môn bảo hộ hắn. Chỉ có điều tới nơi này, không có lệnh bài không được đi. Vào, Niệm Du Du chỉ vào 5 hòa thượng thần thái nghiêm trang cách đó không xa nói. Đại Minh Tự, Trung Sơn nhìn 5 tăng nhân kia, cách trương,